Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, vợ khiến người ta chán ngán. Em có rất nhiều khi. Đúng thế, anh đây cũng muốn nổi cáo với em đấy. Nhưng đôi vợ chồng nào mà chẳng vậy chứ. Cảm ơn anh đối xử với em như vợ chồng. Ý nghĩ này của anh hóa giải rất nhiều điều đấy. Anh đùa đùa, giờ có phải lại cảm thấy mình càng may mắn có thể lấy được chồng tốt tính như anh không? Cô gật đầu. Rất nhiều lần em đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng anh luôn cho rằng em chỉ thuận miệng mà nói. Một lần gặp tình huống như vậy, anh sẽ cho rằng em đến kỳ sinh lý nên mới như vậy. Qua vài năm nữa, có lẽ anh sẽ nói em đến tuổi tiền mãn kinh nên mới thế. Nhưng mỗi lần như vậy em rất nghiêm túc. Em nghiêm túc mà tin tưởng, nếu cuộc sống vợ chồng giữa hai người không thể đi tiếp, so với việc dùng lời qua tiếng lại hành hạ nhau, chẳng bằng chia tay trong hòa bình. Lý Hách, 3 năm qua em chán cãi cọ, cũng chán việc anh hết lần này đến lần khác cam đoan rằng anh yêu em. Anh vội đẩy cô ra, mặt đối mặt. Em nói vậy ý gì chứ? Thấy anh lo lắng, cô mỉm cười. Đã nói chia tay nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần thứ hai anh nghiêm túc với lời đề nghị của cô. Là vì thái độ khác biệt so với quá khứ à? Thì ra không cãi nhau có uy lực lớn hơn nhiều. Em không chấp nhận chia tay, nhưng em rất để ý nếu tin tức này là từ người khác nói lại cho em. Nếu anh muốn ly hôn xin nói thẳng với em. Em có thể chấp nhận sự đau đớn, nhưng em không muốn nghe những lời nói dối có thiện ý. Dương Dương, sao nay em lạ thế? Bạn của em lại bị ảnh hưởng bởi chuyện ly hôn của bạn à? Cả người cô chỉ có một từ để hình dung là lạ. Đừng truy cứu bạn em đang nói chuyện của chúng ta đấy. Nếu thực sự có một người con gái xinh đẹp, thông minh yêu thương anh mà anh động lòng, xin hãy thành thật nói cho em biết, đừng giấu giếm em. Đôi óc Lý Hách quay mòng mòng, nghĩ đến một chuyện không thể nhưng lại là hợp lý nhất để giải thích sự khác lạ của cô. Dương Dương, hôm nay em đến vườn bách thú đúng không? Em nhìn thấy chuyện gì đó à? Đôi mày rậm của anh nhăn tít lại, hai tay nắm chặt vai cô, ép cô nhìn thẳng anh. Cô cười yếu ớt, chuyển đề tài. Lý Hách, em mệt rồi, em về phòng nghỉ trước. Anh cũng nghỉ sớm đi, ngày mai phải đi làm đấy. Trong khoảnh khắc cô quay đi, cô đột nhiên cảm thấy thật mỉa mai. Mỗi lần là cô muốn nói chuyện, bất kể gây rối cỡ nào, cô muốn ép anh phải nhìn thẳng vào vấn đề giữa hai người. Nhưng đến khi thực sự gặp chuyện, cô chính là người trốn tránh. Có nghĩ rằng mình đã lấy dũng khí, nhưng không ngờ khi chuyện tới trước mắt, lựa chọn đầu tiên của cô là trốn tránh. Giờ cô có chút cảm thông với anh, đối mặt với mình luôn có khí thế ép người, anh đã phải tủi thân cỡ nào chứ. Cô ngủ chẳng bao lâu, dơ dơ nghĩ vậy. Ác mộng liên tục ập đến, cô mơ thấy tiếng khóc trẻ con, mơ thấy mình và tên trộm bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đến cuối cùng là cô gào khóc, lạc cả giọng mà gọi tên Lý Hách. Nhưng quay đầu lại, cô lại thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Lý Hách và Nghiêm Hân. Cô vội vàng mở bừng mắt, người đàn ông bên giường không phải bác sĩ đáng tin cậy nữa mà là luật sư ác độc. Phát hiện dơ dơ tỉnh, Lý Hách đứng lên, bàn tay rộng lớn phủ trên trán cô, lau đi mồ hôi tứa ra vì ác mộng. Dơ dơ, em ổn chứ? Anh xin lỗi. Lại là xin lỗi. Thật hối hận không ghi âm lại. Trong 3 năm này anh đã nói xin lỗi bao lần chứ? Anh luôn nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, mà cô mãi mãi tức giận, tức giận. Anh rất muốn kiên nhẫn, có thể tiếp tục cho cô cáu giận, nhưng cô đã đi đến giới hạn. Cô không bao giờ muốn nghe những lời xin lỗi của anh. Không sao, cô đáp, sau đó thầm nghĩ, đây sẽ là lần tha thứ cuối cùng. Thấy Dương Dương cựa quậy để ngồi dậy, Lý Hách vội bước đến kê lại gối đầu để cô dựa vào cho thoải mái. Anh không nhận được điện thoại, không biết em gặp chuyện nghiêm trọng như vậy. Vâng, em biết, anh đang họp với Nghiêm Hân. Cô gật đầu rất khách khí. Là họp hay ôn chuyện cô không dám chắc, chỉ là cô không muốn cãi nhau mà chẳng có sức để cãi. Em biết Nghiêm Hân ư? Anh nhíu đôi mày rậm chăm chú nhìn mắt cô, có chút nghi ngờ. Vâng, biết một chút. Anh đã bị phá lệ vì cô ấy nhận án ly hôn, giữa hai người có chút quá khứ. Cô vẫn nói rất khí phách, bởi cô không nắm chắc được giữa họ là quá khứ hay dư âm đến giờ. Lý Hách ngồi bên giường bệnh, cúi đầu thở dài. Đáng lẽ anh nên sớm nói cho em biết. Không sao đâu, chuyện nên biết em đều biết hết. Về phần những chuyện không nên biết thì thôi đi, cô chẳng còn lòng dạ nào truy cứu. Em hiểu lầm gì đó, có đúng không? Em nên hiểu lầm cái gì chứ? Tình cảm của anh với Nghiêm Hân, anh thề, đấy chỉ là quá khứ. Đồ ngốc, thề thốt rồi sẽ ứng nghiệm, anh không nên nói chắc chắn như vậy. Dương Dương lại nhìn Lý Hách, xác định rồi lại xác định. Anh quả thực là người đàn ông rất tốt, biết rõ là không yêu, nhưng vẫn không muốn nói những lời làm tổn thương cô. Dù chỉ cần xoay người có thể nắm lấy bàn tay người anh yêu, nhưng anh luôn do dự, chỉ sợ cô đau lòng. Nói sang chuyện khác, cô hỏi anh, Lý Hách, có nhớ em từng hỏi anh vì sao anh thích giúp đỡ những người yếu thế không? Đó là chuyện phí công nhọc sức, dù người yếu thế chẳng những đắc tội với những thế lực lớn mà bản thân chẳng có chút lợi ích thực tế. Nhớ chứ, anh trả lời rằng anh mong tất cả mọi người đều hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net